Thần Ma Thiên Tôn, chương 977, luyện thể, góc truyện audio.com, giờ chúng ta vào ôn thần trì đi, Liêu lên tiếng, ta đi thử trước, Ninh Tiểu Xuyên tiến vào trong ôn thần trì mịt mù khói, muốn thăm dò trước. Ôn thần trì rộng đến kinh người, tới hàng mấy trăm dặm, không giống như một cái ao mà giống một cái hồ lớn hơn. Môi trường xung quanh ôn thần trì khá quỷ dị, nước hồ sôi sùng sục như dung nham, người thường nếu xuống hồ chắc nhục thể sẽ tan chảy nhanh chóng. Nơi chúng ta đi vào chỉ là một trong vô số cửa vào ôn thần trì. Ở nơi khác chắc cũng có nữa. Hy vọng đừng gặp phải sinh linh văn minh thần hà. Mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Minh Tùng đứng bên hồ, nhìn mặt hồ đầy tử khí, thần sắc nặng nề nói. Liêu chắp tay sau lưng, không xuống hồ mà đứng trên không trung phía trên mặt hồ, trên người chư á chiến ý, khí tức bao phủ cả ôn thần trì. Đột nhiên một đám yêu vân từ xa bay tới, vô số đạo khí lưu hỗn loạn lao vun vút trong tầng mây, giống như có rất nhiều thân ảnh đứng trong đó. Rào, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vọng ra từ trong tầng mây, tỏa ra khí tức khủng bố, khiến nước trong ôn thần trì nổi sóng. Phì, Nhạc Minh Tùng tát vào mồm mình, đúng là cái mồm quạ, nói tới là tới liền. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên bờ ôn thần trì nhìn, chỉ thấy vô số yêu ảnh và nhân ảnh bay tới đáp xuống bên bờ hồ. Tất cả đều là thiên kiêu trẻ tuổi của văn minh thần hà, chỉ có điều họ cũng không lập tức vào ôn thần trì ngay mà vẫn chờ đợi. Có lẽ đang đợi các cường giả của văn minh thần hà tới. Khi mấy người Ninh Tiểu Xuyên tới khu vực này đã bị sinh linh văn minh thần hà chú ý nên có rất nhiều cường giả cũng tới. Bề ngoài có Liêu vị cao thủ tạo hóa cảnh này tọa trấn nên sinh linh văn minh thần hà không dám tùy tiện động thủ. Dù là văn minh thần hà cũng không có kẻ nào lại không có mắt tới mức động vào cường giả cấp thánh quân. Khoảng nửa canh giờ sau, tất cả sinh linh văn minh thần hà tới, ngay cả bọn Nhất Tích Độc Long cũng có mặt. Nhất Tích Độc Long yêu thánh, Song Đầu Quỷ Báo yêu thánh, Tam Túc Huyết Thiểm yêu thánh, Ngũ Nhãn Thiên Mãng yêu thánh, Lục Nhĩ Ma Viên yêu thánh, Cửu Đầu Tử Giao yêu thánh. Thập đại yêu thánh có tới 6 vị đã tới đây. Tiểu tử đó lại chiến được với Tiểu Lương. Tu vi dường như không cao, Đại Diêm lại có được một thiên kiêu như vậy sao? Ngũ Nhãn Thiên Mãng nhìn Ninh Tiểu Xuyên đứng trong ôn thần trì có phần coi thường, nói với Nhất Tích Độc Long. Hắn chốc chốc lại thè lưỡi rắn, ánh mắt nham hiểm, dường như muốn nuốt chửng Ninh Tiểu Xuyên vậy. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng, nhìn về hướng Liêu, không đáp lại câu hỏi của Ngũ Nhãn Thiên Mãng. Trong mắt hắn chỉ có Liêu mới có thể là đối thủ. Ngũ Nhãn Thiên Mãng cũng biết điều, không hỏi thêm nữa. Lương công tử đứng sau lưng Nhất Tích Độc Long, đôi mắt nham hiểm tựa rắn độc nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Xuyên với đầy chiến ý. Nếu không phải Nhất Tích Độc Long không nói thì có lẽ hắn đã xông vào chiến với Ninh Tiểu Xuyên rồi. Các đấu chiến thần Long Sứ chính là kẻ địch trời sinh của nhau. Đại ca, Liêu và những sinh linh đại diêm hèn mọn kia tới trước giờ phải làm sao? Cửu Đầu Tử Giao hỏi. Mặc kệ chúng, Nhất Tích Độc Long nói. Cửu Đầu Tử Giao gật đầu quay lại với các thiên tài văn minh thần hà nói. Giờ các ngươi hãy vào ôn thần trì luyện thể. Tuy các ngươi vẫn luôn ở văn minh thần hà, được thần ôn chi khí tôi luyện cơ thể, nhưng nước trong ôn thần trì vẫn rất có ích. Góc truyện audio.com, cho các ngươi, lập tức cả ôn thần trì đều sục sôi, các thiên tài thần giới đều đi xuống lòng hồ. Ôn thần trì có tính bài xích rất lớn đối với sinh linh ở độ tuổi nhất định, khiến những người thuộc thế hệ trước không thể vào được. Cho dù là võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ 9 cũng không thể, vì thế chỉ có thiên tài thế hệ trẻ mới vào được hồ. Ninh Tiểu Xuyên đứng ở khu nước nông rìa ôn thần trì, nhìn Tử Hàn Yên. Đợi ta ở bên ngoài. Tiếp đó, Tuyết Linh Hư, Thanh Thủy Vương, Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng, Khuynh Phi Tử, Đát Hy Công Chúa Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi tất cả đều vào trong hồ, mượn năng lượng đặc biệt của nước hồ tôi luyện cơ thể. Tử Hàn Yên trước đó đã tôi luyện thân thể rồi nên không cùng bọn Ninh Tiểu Xuyên vào nữa. Sau khi vào ôn thần trì, Tuyết Linh Hư và Thanh Thủy Vương liền cảm thấy một luồng nhiệt lượng từ trong nước hồ xâm nhập vào cơ thể, hòa vào huyết nhục và linh hồn mình. Một cơn đau nhói truyền từ bề mặt ra vào tới xương tủy khiến người ta khó lòng chịu đựng, giống như có hàng vạn con kiến đang bò vào vậy. Những người khác thì càng không cần nói. Mẹ kiếp sao mà nóng thế? Này là luộc chín chúng ta để ăn à? Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng không kìm được rú lên. Vì nhiệt độ nước quá cao, dù tu vi của họ đã là vạn cổ cảnh tầng thứ nhất nhưng vẫn cũng chỉ miễn cưỡng gắng gượng được. Ninh Tiểu Xuyên, Tuyết Linh Hư, Thanh Thủy Vương tâm trí kiên cường nhất chỉ nhíu mày một chút rồi bắt đầu hấp thụ thần lực trong ôn thần trì. Trước khi vào ôn thần trì, Tử Hàn Yên đã cho họ biết nước hồ rất nóng, tựa dung nham vậy. Càng gần ôn thần trì thì hiệu quả tôi luyện càng lớn. Nhưng càng gần trung tâm lòng hồ thì nhiệt độ càng cao, cho dù là tu sĩ vạn cổ cảnh cũng rất khó kiên trì. với thiên phú và tu vi của Tử Hàn Yên cũng chỉ gắng được 4 ngày. Tôi luyện thân thể trong ôn thần trì khó hơn tưởng tượng rất nhiều, thiên tài bình thường nhiều nhất chỉ ở được 1 ngày. Kim giác yêu hoàng, ngân giác yêu hoàng cũng chỉ mới bắt đầu thích ứng, làm loạn một hồi giờ họ cũng đã yên tĩnh, nhắm mắt lại bình tĩnh hấp thụ thần lực trong ôn thần trì. Một sinh linh cường đại toàn thân tỏa ra kim quang xuyên qua tầng tầng mê vụ tím tới bờ ôn thần trì. Ánh kim quang tụ lại quanh người nàng tạo thành hư ảnh của một con thần điểu màu kim với đôi kim hỏa vũ rực. Nàng ta với vài phần mong đợi nói. Lần này thiên tài tụ tập thậm chí còn có một số thần linh chi tử, thần linh chi nữ, các ngươi nói ai sẽ kiên trì được tới cuối cùng. Khí tức trên người nàng ta vô cùng cổ quái, vừa giống yêu tộc nhưng cũng không giống yêu tộc. Khí tức đó vô cùng bá đạo, thậm chí còn chứa vài phần thôn phệ chi khí. Khó nói, lần này quá nhiều thiên tài, không chỉ là yêu hồng tinh vực và thiên ma tinh vực chúng ta, chắc chắn còn có các thiên kiêu ở các tinh vực khác của văn minh thần hà tới đây. Căn bản không thể nói trước được ai là mạnh nhất. Một nhân ảnh khác toàn thân bọc trong hắc vụ nói, nghe nói Bạch Mãng thần tôn chi nữ của yêu hồng tinh vực Bạch Yêu Nữ cũng tới. Đó là một vị thần linh chi nữ, chắc chắn sẽ ở ôn thần trì từ 5 ngày trở lên. Đệ tử của Nhất Tích Độc Long là Lương Công Tử cũng rất mạnh, hơn nữa còn là một đấu chiến thần long sứ. Ta cảm thấy hắn cũng có thể kiên trì được hơn 5 ngày. Những võ giả thế hệ trước không thể vào trong luyện thể đương nhiên ở ngoài ca ngợi. gocchuyenaudio.com Các thiên tài trẻ tuổi danh khí của những thiên tài đó càng cao thì họ cũng sẽ được hưởng thơm lây. Đầu kia, 6 vị yêu thánh của Minh Qua Tinh cũng tập hợp lại trao đổi. Giờ đã mở thêm 2 cái nhân thần chi môn, liên kết thiên ma tinh vực và thần long tinh vực. Sát tinh của thiên ma tinh vực kia chắc cũng tới đại diêm rồi. Nàng ta mà đến, trong cùng thế hệ chắc chẳng ai đỡ được một chiêu. Nhất Tích Độc Long nói, lẽ nào là nàng ta? Sao nàng ta lại tới? Sao lại tới đại diêm? Năm đại yêu thánh kia nghe Nhất Tích Độc Long nói thì đồng thanh hỏi. Từ đó có thể thấy sát tinh đó có vị trí thế nào? Nghe nói ở đây có đại địch trời sinh của nàng ta, cụ thể thế nào thì ta không rõ. Nhất Tích Độc Long lắc đầu, hắn chỉ biết thiếu nữ đó tới đại diêm là vì một kẻ địch trời sinh mà thôi, ngoài ra không biết gì nữa. Năm đại yêu thánh lắc đầu thất vọng, với thân phận của họ cũng không dám bình luận gì về thiếu nữ kia mà chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu. Ninh Tiểu Xuyên từ tốn hấp thụ thần lực ôn thần trì, sau 3 canh giờ đã thích ứng được với năng lượng của ôn thần trì và bắt đầu tiến vào sâu hơn. Thế nhưng Tuyết Linh Hư đã nhanh hơn hắn một bước, không phải thiên tư Tuyết Linh Hư cao hơn Ninh Tiểu Xuyên mà là vì tu vi của nàng cao hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc. Tu vi Tuyết Linh Hư đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 5 rồi. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tiến vào trung tâm ôn thần trì thì Thanh Thủy Vương, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Đát Hy công chúa cũng đi theo. Chỉ có Khuynh Phi Tử Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng chậm hơn một chút, nửa ngày sau mới bắt đầu tiến vào sâu. Các thiên tài thần giới khác cũng đồng thời tiến vào trung tâm, vừa tới gần vừa hấp thụ thần lực ôn thần chi. Ninh Tiểu Xuyên thầm khởi động ma kiếm hấp thụ năng lượng trong ôn thần chi. Ma kiếm hiện nay vẫn là chiến khí cấp chí tôn vương khí, muốn thăng cấp chí tôn hoàng khí thì cần nhiều thời gian, giờ chính là cơ hội tốt. Lại 2 canh giờ nữa trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục tiến vào trung tâm, hắn phải có được thêm nhiều thần lực nữa. Lúc này ngay cả thiên đế nhẫn cũng bắt đầu hấp thụ năng lượng ôn thần trì rồi. Các thiên tài thần giới khác cũng đua nhau lấy ra chí tôn hoàng khí mà trưởng bối ban cho bắt đầu hấp thụ, rõ ràng họ cũng đã tìm hiểu trước tình hình của ôn thần trì và có chuẩn bị sẵn. Một ngày sau Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng không gắng gượng được nữa, phải rời khỏi ôn thần trì. Cũng chẳng còn cách nào, so với sinh linh văn minh thần hà thì thể chất của họ thua kém không ít. Thật ra thiên phú của họ cũng tốt, nếu là thiên tài khác của đại diêm vào ôn thần trì chưa biết chừng không ở nổi nửa ngày. Thiên tài thần giới quá mạnh, đây chính là khoảng cách, cũng không biết có thể dùng huyền thú dám hút nước của ôn thần trì không. Nếu cất trữ được thì tốt, có thể giúp Hinh Nhi và Gia Gia tôi luyện thân thể. Nhưng nhiều cường giả thế này không thể công khai quá, phải nghĩ cách mới được. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Cách chương.